Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Thư yêu, tức là yêu quái ở trong thư khố đấy. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta sau khi đột phá lên tổ tiên quay trở về Thái Nhất Môn thì đã cho mấy cái tên thánh tử đấy láo nháo là phải quỳ ở trước mặt thánh điện rồi. Sau đó thì hắn muốn đi tìm hiểu thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên để hoàn thành cái gọi là cái kho sử. Hắn còn biến luôn cả cái phù lục Thủy Nguyên Thần Quyền của mình thành một cái quyển ngọc sách. Đấy, kim son cái gì? Sơn son thiết vàng các kiểu các kiểu. Là mỗi một tờ đấy thì nó đều là về lịch sử của một cái dạng kiểu một cái hệ hệ tư tưởng nào từ thần tộc cho đến ma tộc, Phật tộc, Long tộc các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo với Phương Hàn các bạn nhé. Đột nhiên lúc này Phương Hàn tựa hồ động đến một quyển thư tịch cường đại. Trong thiên không có một đạo kiếm quang sắc bén mang theo khí tức của thánh nhân xẹt tới chém giết hư không, phách tới hắn. Không trung cư nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí không ngờ lại có chút tương tự với Đại Hà Táng Kiếm mà Thái Thượng Trưởng Lão Thủ Lĩnh đã sử dụng, đó là tuyệt sát kiếm thuật. Nhưng mà đạo kiếm khí này so với Đại Hà Táng Kiếm còn hung hãn hơn vô số lần, tràn đầy khí tức của thánh nhân, kiếm khí tung hoành trực tiếp chém giết tới, cắt vào dòng sông vận mệnh. Phương Hàn cũng bị một kiếm này làm cho không kịp ứng phó, phải liên tục lui về sau. Hộ thân cương khí trên người bị rách ra từng đường, thiếu chút nữa đã phá nát cương khí mà gây tổn thương cho cơ thể. Với tu vi của hắn mà thiếu chút nữa cũng bị thương, nếu là tổ tiên bình thường đi vào thì có lẽ lập tức bị chém giết. Đây là một quyển kiếm phổ. Trong lúc Phương Hàn liên tục lui về sau thì đã thấy thư tịch phát ra đạo kiếm khí này, cư nhiên là một quyển kiếm phổ. Kiếm phổ kia giấu ở trong chúng tiểu sơn là một quyển thẻ trúc đơn giản. Trên thẻ trúc có khắc rất nhiều vết kiếm, tựa hồ là tuyệt thế cao thủ đã diễn luyện kiếm thuật rồi khắc võ học của mình lên trên. Giỏi cho một quyển kiếm phổ cường đại như vậy. Xem ra ta phải cẩn thận quan sát một chút rồi. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, trên đỉnh đầu liền bay ra bát bộ phù đồ, cư nhiên trấn áp kiếm khí xuống. Sau đó thi triển cầm nã đại thuật, hoành không một trảo, quyền trục màu xanh liền rơi vào trong tay. Vù! Quyền thẻ trúc màu xanh tươi ướt át, phong mang kiếm khí phía trên, bị một chảo bắt lấy thì liền giãy giụa, từng trận kiếm khí bắn ra. May nhờ Phương Hàn thân mặc hóa thiên giáp, còn có vô thiên tán làm cho kiếm khí vô pháp thẩm thấu vào. Trong mỗi một đạo kiếm khí đều có thực lực tương đương với cao thủ tổ tiên đỉnh phong. Mỗi quyển thẻ trúc ở bên trong ẩn chứa kiếm khí cường đại như vậy. Vậy thì thư nhân kia phải mạnh mẽ đến mức nào? Phương Hàn vận chuyển công lực chậm rãi bức kiếm khí trên thẻ trúc trở về, rồi mở nó ra, lập tức phóng xạ ra ánh sáng mạnh mẽ, hữu lực. Hiển lộ ra từng đạo bút họa trên bản thẻ. Mỗi đạo bút họa đều là một chiêu kiếm thuật tuyệt thế, là văn tự của thiên giới cổ xưa khắc họa mà thành. Ở trên có vài câu tâm pháp. Trong tay có kiếm, không bằng trong lòng có kiếm. Trong lòng có kiếm, không bằng không kiếm. Không kiếm có kiếm, không bằng táng kiếm. Tâm như kiếm mộ, chôn cất vạn kiếm. Kiếm hồn trường tồn. Táng kiếm, lão nhân lưu. Bản kiếm phổ này có tên là Táng Kiếm Quyết, là một vị cao thủ được gọi là Táng Kiếm lão nhân lưu lại. Táng Kiếm lão nhân này cũng không biết là nhân vật phương nào, rốt cuộc có tu vi gì mà lưu lại quyển kiếm phổ này lại bị cao thủ của Vũ Hoa Môn có được. Lực lượng tồn trữ trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Thảo kiếm thuật. Phương Hàn đọc lấy từng bí quyết của bản Táng Kiếm này, dùng văn tự phía trên đều giống như một thanh trường kiếm đâm chém phách bổ mà giết ra. Mỗi một chiêu kiếm thuật đều trải qua sự tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mạng. Học càng về sau kiếm thuật càng biến đổi, biến thành âm thanh ai oán triền miên hoặc biến thành từng đạo âm thanh yêu nhã. Các loại kiếm thuật đều chứa đựng xuân vũ, hạ lôi, thu sương, đông tuyết, càng thêm vô cùng thần diệu. Phương Hàn đọc bản kiếm phổ này cơ nhiên hao tốn nửa canh giờ mới lý giải được tận cùng. Đột nhiên quỷ kỷ nguyên chi thư khẽ chấn động, lại một trang xuất hiện trong đó, kiếm đạo chi văn minh. Kiếm văn minh. Đọc bản Táng Kiếm Quyết này cơ nhiên diễn giải ra một trang văn minh mới. Phương Hàn không thể tưởng tượng nổi, liền biết bản kiếm phổ này không phải là chuyện đùa, cho nên hắn vung tay lên quét một phương, sau đó đánh ra pháp quyết. Dùng ngũ hành tinh khí cô đọng ra một tòa tế đàn, cung kính đặt bản thẻ trúc này lên, sau đó lấy ra một ít Phật chi, hóa thành dầu thắp, dùng để tế tự kiếm phổ này. Nhắc tới cũng kỳ lạ, kiếm phổ thẻ trúc này tự hồ có linh tính, nhận được sự tế tự của Phương Hàn cư nhiên an tĩnh lại, hưởng lực lượng Phật trì đang thiêu đốt. Bản kiếm phổ này chính là của một cao thủ kiếm đạo tuyệt thế. Phương Hàn bình thản đi qua bản kiếm phổ, lần nữa hướng vào chỗ sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Mặc dù trong kỷ nguyên thần quyền ẩn chứa thêm kiếm văn minh, nhưng cũng tiêu hao của hắn không ít thời gian. Hắn chỉ có 3 ngày thôi, sau 3 ngày thì liền phải đi ra. Ở sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên còn có rất nhiều thiên thư ở kỷ nguyên trước lưu lại, ai cũng xem không hiểu những văn tự đã thất truyền kia. Bất quá Phương Hàn có thể vận dụng Chu Thiên Nghi để thôi toán, diễn biến ra một chút, đối với kỷ nguyên thần quyền rất có lợi. Nhất định phải trong 3 ngày này cật lực đọc hết đồ đạc của kỷ nguyên trước. Thân thể hắn bay lên cũng không quản những thư tịch khác mà bay sâu vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, một số điển tịch cường đại khí tức vô cùng mạnh, là do có nguyên tiên viết, thậm chí là thánh tiên hay là chí tiên hoàng giả viết ra. Mà còn một số điển tịch nhỏ yếu khác, hắn coi như chỉ nhìn, chứ không hấp thu chút tri thức nào, không muốn lãng phí thời gian. Một đường bay vào nơi sâu, thần niệm đảo qua, vô số điển tịch cường đại đều bị hắn dùng thâu thiên trảo nhìn trộm, hấp thu kiến thức, nhất là rất nhiều tinh hoa võ đạo sau khi bị trí tuệ chuyển hóa, liền ở lại trong kỷ nguyên chi thư, ngưng tụ thành một trang văn minh lực lượng tối cường. Võ chi văn minh, võ đạo văn minh. Trang văn minh này ngưng tụ ra, lực lượng trong cơ thể Phương Hàn lần nữa tăng lên. Mỗi một tinh thể thần quốc đều tràn đầy khí tức của võ đạo cực kỳ cường tráng. Chân lý võ đạo, ở trong cơ thể mỗi tinh thể thần quốc đều có sự phát triển. Phương Hàn tựa hồ cảm nhận được, chỉ cần mình khẽ động, tinh thể thần quốc của toàn thân sẽ hóa thành võ giả, nghịch thiên đánh giết, diễn dịch ra những võ học tuyệt thế. Tốt, võ đạo văn minh ngưng tụ thành hình, kỷ nguyên thần quyền của ta coi như có lực lượng chân chính, có sát chiêu kinh thế hãi tục, không bao giờ còn sơ khai mà đã có thành tựu. Chiến đấu cùng với người ta cũng sẽ không thua cho bất kỳ võ học nào của chư hoàng, phát ra chiến lực ít nhất thập bội trở lên. Phương Hàn trong lòng mừng rỡ. Võ học tuyệt đỉnh của tiên giới được ghi lại trong chư hoàng vũ kinh, tối đa cũng chỉ phát huy ra chiến lực thập bội. Dĩ nhiên, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thì khác, nó là dạng độc nhất vô nhị. Bất quá hiện tại, trang võ đạo văn minh của kỷ nguyên chi thư ngưng tụ thành hình. Phương Hàn liền cảm giác được mình có thể phát huy ra chiến lực là thập nhất bội, tức là đột phá 10 lần. Thậm chí về sau trang võ đạo văn minh này ngày càng phan phú thì chiến lực phát huy ra sẽ càng lớn hơn. Thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên càng đi sâu vào thì khí tức thư tịch càng cường đại. Lúc Phương Hàn vượt qua một cái giá sách chảy dài như dòng sông, đột nhiên trong dòng sông có một đám yêu thư đánh giết lên, pháp thuật sắc bén oanh kích về phía Phương Hàn. Nhóm yêu thư này hình thể quái dị, linh lực mỗi người cường đại, thần thông vận dụng thập phần xảo diệu, đằng đằng sát khí, mà khí âm u vận chuyển ra một tòa đại trận hoành không xuất hiện. Khắc khắc, có người lạ xông vào thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, chúng ta ăn hắn thôi. Huyết thực thật là cường đại, chỉ cần để chúng ta cắn nuốt, chúng ta liền có thể biến hóa thành công, pháp lực tăng cao, thoát khỏi thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên này, ra ngoài mà tung hoành một phương. Ở chỗ này mệt nhọc, 30 vạn năm, ta đã sớm muốn ra ngoài. Đệ tử của Vũ Hóa Môn, người ngoan ngoãn để chúng ta ăn đi, chúng ta có thể lưu lại hồn phách của ngươi. Nói cách khác, nếu như ngươi phản kháng thì lập tức sẽ giết. Ý niệm phức tạp trước sau truyền vào trong đầu Phương Hàn, ma trận chú ngữ khổng lồ hòa vào không trung. Quả nhiên là thư yêu. Nhóm thư yêu này tựa hồ là điển tịch ma đạo, là điển tịch ma đạo của Hắc Ma Tông. Tâm niên lâu ngày tu luyện thành yêu, pháp lực cường đại. Tựa hồ còn ăn qua không ít địch nhân, là thánh tử nào mà xui xẻo tiến vào bị cắn nuốt vậy. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, liền thấy những thư yêu này, một đám nguyên hình đều là điển tịch màu đen giống như thiết quyển, mặt trên khắc họa một số văn tự ma đạo, là công pháp tu hành của bên ma đạo. Thậm chí Phương Hàn cũng nhìn ra, công pháp những ma đạo này tu hành xuất ra từ Hắc Ma Tông. Môn phái Hắc Ma Tông là một môn phái thời thượng cổ bị Vũ Hóa Môn tiêu diệt, điển tịch đều bị vơ vét sạch sẽ, toàn bộ đều tiến vào thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên. Mà những điển tịch này giấu sâu trong thư khố, hơn 10.000 năm qua không người nào hỏi thăm, tu thành yêu quái. Có một số thánh tử xui xẻo tiến vào, bị bọn chúng ám toán ăn sạch, khiến cho pháp lực của bọn chúng ngày càng cường đại. Bây giờ nhìn thấy Phương Hàn tiến tới, nhóm điển tịch ma đạo tu thành thư yêu này liền tiến hành phục kích. Thư yêu ma đạo xong, rất tốt, ta liền cướp lấy tinh khí của các ngươi để các ngươi không thể gây họa cho Thủy Nguyệt Động Thiên nữa. Đại thủ của Phương Hàn chộp ra, trong lòng bàn tay phóng ra chân khí long hình, nháy mắt liền xuyên qua tà đại trận ma đạo, Bầy thư yêu bị oanh tạc bốn bề, hóa thành những quyển thiết thư, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vạn pháp quy tiên, thu. Phương Hàn đứng bất động trên không trung đánh ra từng đạo chân khí, lập tức những thư yêu thiết quyển kia đều bị đánh trúng rơi xuống bên cạnh hắn, bị hắn phất tay quét lấy. Trận trận ma ảnh bị cường hoành hút ra từ quyển sách, trực tiếp bị chân hỏa của hắn luyện hóa tại chỗ. Nhưng ma ảnh này đều thập phần cường đại, nhất là chứa đầy tri thức của Hắc Ma Tông, bị Phương Hàn luyện hóa đi. Trang văn minh ma đạo trong kỷ nguyên chi thư càng thêm phong phú. Trong một số trang văn minh ma đạo xuất hiện từng trận ma ảnh cường đại, tựa hồ muốn phóng ra ngoài, sáng lập một quốc gia ma đạo ở nhân gian. Kể từ khi tiến vào thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên, luyện thành kỷ nguyên chi thư, Phương Hàn cũng cảm thấy lực lượng mình ngưng tụ thành một cỗ không bao giờ tán được. Hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân đều được chư thiên hỗ trợ, dẫn động thần thông vạn giới, tất cả sở học của hắn đều dung nhập vào kỷ nguyên chi thư, thậm chí là cả tiểu túc mệnh thuật ở tận cùng của kỷ nguyên chi thư ngưng tụ thành một trang gọi là thiên túc mệnh. Luận về thực lực, trước khi tiến vào thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, Phương Hàn có 1 thì hiện tại chính là 2, thậm chí là 3, ước chừng đã cường đại gấp 3 lần. Pháp tắc tổ tiên của hắn thì không có gia tăng, nhưng trí tuệ, cảnh giới tâm linh, lực lượng thôi toán gần như đã hoàn mỹ. Mỗi lần hấp thu một chút kiến thức thì kỷ nguyên chi thư liền diễn hóa ra trang mới, tất cả tinh thể thần quốc của hắn đều trùng tân tổ hợp lại, dùng một phương thức mới để mà tiến hành lột xác. Sau khi tiến vào thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên này, hắn tổng cộng đã thay đổi hơn 100 lần. Nếu như hiện tại ta đi ra ngoài, chân chân chính chính là tổ tiên đỉnh phong, hẳn là có thể chống lại nguyên tiên rồi. Phương Hàn thôi toán thực lực của mình một chút, bất quá chưa bao giờ giao thủ cùng với nguyên tiên cho nên vô pháp thôi toán ra. Không biết ta xâm nhập sâu vào Thủy Nguyệt Động Thiên, tìm ra những thiên thư cổ xưa của các kỷ nguyên trước lưu lại, có thể lần nữa để thăng tu vi hay không, đạt tới cảnh giới nguyên tiên. Tốc độ tu luyện như vậy có chân chính làm người ta sợ hãi hay không? Bất quá chắc là không thể rồi. Tấn thăng nguyên thiên thì nguyên thủy chi khí cần có, hiện tại ta căn bản là không đủ. Phương Hàn rất muốn nhanh chóng tấn thăng thành nguyên tiên, nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời. Hiện tại linh mạch vương giai trên người chỉ còn có 1/2, xa xa không đủ để tấn thăng, huống chi cảnh giới còn chưa tới. Người như hắn tấn thăng cần có tích lũy khổng lồ, không biết phải hao phí bao nhiêu luồng linh mạch vương giai. Ồ, bảy yêu thư này chỉ còn lại những ma thư thiết quyển. Phương Hàn đọc kiến thức phía trên xong liền ném vào trong dòng sông thư tịch, tạo ra âm thanh như rơi xuống nước vậy. Thật là cường hoành, thánh tử Vũ Hoa Môn sao có thể mạnh mẽ như thế? Một bầy thư yêu Hắc Ma Tông cứ như thế bị trực tiếp diệt sát, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thì sẽ bị hắn diệt sát hết. Càng mạnh mẽ ta càng thích, ta ở trong giá sách này tu hành hơn 100 vạn năm rồi, rốt cuộc gặp được cao thủ cường đại, tìm cơ hội cướp đi hồn phách quán, chiếm lấy thân thể cường đại kia thì ta có thể thấy được ánh mặt trời. Thánh tử Vũ Hoa Môn vào đây không ít, nhưng còn chưa từng cường hoành tới như vậy. Hắn thật giống như muốn đi sâu vào thư khố, chẳng lẽ muốn gặp những lão yêu nghiệt kia sao? Những lão yêu nghiệt kia đều là yêu thư của thiên thư ở kỷ nguyên trước, mạnh mẽ đến cùng cực, chẳng lẽ hắn cũng muốn hàng phục bọn họ? Mặc kệ đi, những thư yêu phế vật của Hắc Ma Tông kia lại dám vây người như vậy thì bị luyện hóa là bình thường. Lão tổ ta thì khác, tuyệt đối có thể đánh chết người này. Tuyệt vọng chi thư, chúng ta đồng loạt ra tay chấn áp người này, đoạt thân thể quán để nhìn thấy mặt trời. Được. Ngay lúc Phương Hàn chấn áp đám thư yêu Hắc Ma Tông, thì ở sâu trong thư khố có rất nhiều yêu thư ẩn tàng đều phát ra ý niệm, có sợ hãi than thầm là Phương Hàn cường đại, có một số muốn âm thầm tính toán cướp đoạt nhục thân của Phương Hàn, có một số lão yêu nghiệt cường đại còn dục dịch muốn trực tiếp xuất thủ giết chết Phương Hàn nữa. Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hoa Môn tuy là thư khố nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều cổ thư trong đó đều đản sinh ra những lão yêu nghiệt thư yêu. Bọn họ nhận lấy tinh hoa của cao thủ thư nhân thượng cổ cho nên có được thực lực siêu cường. Phương Hàn vẫn tiếp tục phi hành lướt qua một ngọn núi cao đến cả vạn trượng. Trong vòng ngàn dặm hoàn toàn là đại sơn chảy dài. Đột nhiên một ngọn núi nổ tung, rất nhiều thư tịch bay múa đầy trời. Quay cuồng, một quyển thư tịch trong phương viên 10 vạn dặm giống như bầu trời xuất hiện vậy, mây đen răng đầy. Từ trong đó hiện ra một lão yêu nghiệt, ánh mắt xanh biếc, tà quang lấp lóe, phát ra tiếng cười quái dị, một trưởng phách tới Phương Hàn. Tuyệt vọng chi thư. Phương Hàn quét mắt nhìn qua tầng tầng mây đen, đã nhìn ra đại thư trong đó là thư tịch dùng văn tự thái cổ viết thành, phía trên tụ tập vô số oán khí của sinh linh tuyệt vọng, từng chữ văn tự cũng hiện ra khí tức tuyệt vọng. Đại thư thật mạnh, so với quyển kiếm phổ tàng kiếm quyết kia còn cường đại hơn nhiều, thư yêu đản sinh trong đó cũng thật là cường hoành. Phương Hàn nhìn thấy lão yêu nghiệt trong tuyệt vọng chi thư kia, một thân hắc y và diễm bích lục quấn quanh bốn phía, sắc mặt tràn ngập khủng bố, hàng răng lởm chởm, móng bàn tay thật dài, vừa nhìn liền biết là một lão yêu tuyệt thế. Tốt cho một nghiệt yêu nghiệt tuyệt thế, ta muốn sáng lập ra yêu văn minh, lão yêu nghiệt này vừa lúc dùng tới. Trong lòng Phương Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối mặt với công kích của lão yêu nghiệt kia, thân thể khẽ động rồi đột nhiên biến mất, làm cho lão yêu chụp vào không khí. Chuyện gì xảy ra? Lão yêu nghiệt toàn thân phiêu đãng trên mây đen, hoành không đứng giữa không trung quan sát bốn phía, nhưng không cách nào nhìn thấy thân thể Phương Hàn. Người này đi đâu rồi? Thần niệm quán tản ra tìm kiếm. Đúng lúc này đột nhiên vòn trời trên đỉnh đầu sập xuống, một ống tay áo quét ngang qua, trong lúc quét qua liền hút lấy cả thân thể hắn vào. Tuyệt vọng chi thư khổng lồ hoàn toàn bị thu lấy. Phương Hàn xuất hiện giữa không trung, trên tay cũng xuất hiện một đoàn ánh sáng lưu ly hỏa diễm cuộn trào, trong đó chứa lão yêu nghiệt tuyệt vọng chi thư kia. Thả ta ra, ta gặp ám toán, nếu như người thả ta ra, ta liền ban thưởng bí thuật yêu tộc vô tận, trợ giúp ngươi cô đọng thần đạo của yêu tộc. Lão yêu nghiệt ở bên trong kêu lên. Tuyệt vọng chi thư này chính là một vị thánh nhân yêu tộc viết thành. Ngươi không hiểu được văn tự, yêu văn thượng cổ, ta có thể phiên dịch thay ngươi. Thật là đầu lớn mà không biết suy nghĩ, ta luyện hóa ngươi rồi, cắn nuốt ký ức của ngươi, văn tự yêu tộc không phải là sẽ dễ dàng hiểu sao? Tuyệt vọng chi thư do thánh nhân yêu tộc viết thành, rất tốt. Đại thủ của Phương Hàn phất ra thúc giục thần quyền chấn áp chân khí, liền đè ép lão yêu nghiệt này, nguyên khí tán đi dung nhập vào kỷ nguyên chi thư. Lập tức một trang kỷ nguyên chi thư là yêu khí sôi trào, sọc thẳng lên trời biến thành một trang mới gọi là yêu tộc văn minh. Lịch sử lại sang trang mới, tất cả ký ức, thần thông và đạo thuật của lão yêu nghiệt, toàn bộ đều dung nhập vào đầu Phương Hàn. Lập tức lý giải, sau đó Phương Hàn liền biết rõ một số văn tự trong tuyệt vọng chi thư là yêu văn thái cổ. Yêu tộc văn minh cô đọng lại, cảnh giới Phương Hàn lần nữa để thăng, uy lực kỷ nguyên thần quyền lớn hơn nữa, chiến lực tăng lên gấp bội, tựa hồ lại muốn đột phá. Chỉ cần thu hoạch một số điển tịch yêu tộc cường đại nữa, bổ sung tri thức, khiến cho trang yêu văn minh này phong phú hơn, chiến lực kỷ nguyên thần quyền mới có thể đột phá thập nhất bội, đạt tới thập nhị bội. Hỏng bét, lão yêu nghiệt trong tuyệt vọng chi thư đã bị chấn áp rồi, may mà ta không xuất thủ. Ở chỗ xa vài lão yêu nghiệt trong thư sơn kinh hãi, vừa muốn phát ra cung kích thì liền rụt về. Bất quá căn bản không thể gạt được tai mắt của Phương Hàn. Những lão yêu thư các người cũng không muốn sống, cư nhiên lại dám đến vây công ta, toàn bộ đi ra cho ta. Phương Hàn hoành không quát lên, vài tòa thư sơn đột nhiên nổ tung. Ba đại thư giống như trước bày ra, theo thứ tự là Yêu Điển, Vạn Yêu Kinh, Quần Yêu Lục. Ba lão thư yêu ở trong đó lúc này kinh hoàng thất thố. Phương Hàn chỉ trong một chiêu liền phong ấn lão yêu nghiệt tuyệt vọng chi thư, thủ đoạn cường ngạnh xuất quỷ nhập thần. Ba lão yêu biết là mình khẳng định không phải là đối thủ, cho nên mỗi lần bị bắn ra ngoài liền liều mạng chạy trốn. Bất quá sao Phương Hàn có thể bỏ qua cho bọn họ được? Ba lão thư yêu này đều là từ trong yêu thư mà đản sinh ra. Ba bản yêu thư như Yêu Điển, Vạn Yêu Kinh và Quần Yêu Lục kia đều là thánh giả của yêu tộc viết ra, đại biểu cho thư tịch huyền bí của yêu tộc. Sau khi đạt được tri thức, trang yêu tộc văn minh đối với kỷ nguyên tri thư sẽ có trợ giúp vô cùng to lớn. Chạy đi đâu? Nhất trưởng định càn khôn. Phương Hàn phách ra một trưởng. Hoa văn trên bàn tay cư nhiên biến thành trang vẽ có sơn hà cẩm tú, có hình tượng mặt trời, có tinh không mênh mông, có dung nham địa ngục. Một trường này long trời lở đất, bà lão yêu thư kia không thể trốn được, bị Phương Hàn một chảo bắt lấy, hoa diễm trong lòng bàn tay thiêu đốt. Vị thánh tử này, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta không nên thấy lợi mà quên mạng, thấy ích tối mắt vây công ngươi. Chúng ta hiện tại có thể làm nô bộc trung thành của ngươi, ngươi hấp thu yêu thư cường đại hơn mà nhận lấy tri thức, cô đọng lấy tuyệt thế kỳ công. Chúng ta có thể trợ giúp người tiến vào thủy nguyệt động thiên càng sâu, đạt được một số tuyệt thế lão yêu trong thiên thư, giết bọn họ, người còn hấp thu được cao hơn gấp 10 lần so với chúng ta. Một lão yêu nghiệt cầu xin tha thứ, ánh mắt lóe lên hết sức quỷ dị, âm thầm hấp dẫn dụ hoặc Phương Hàn. Chết đến nơi còn dám tác quái, ngươi không phải là muốn dẫn ta vào sâu trong thủy nguyệt động thiên, mượn một số yêu thư cường đại giết chết ta sao? Phương Hàn liếc mắt thấy được âm mưu của lão yêu này. Đầu lão yêu đản sinh trong yêu điển liền biến thành tro bụi, ký ức linh hồn dung nhập vào yêu văn minh. Chưa kịp thuyết phục, hai lão yêu nghiệt khác đều bị Phương Hàn hoàn toàn dung hóa. Ba quyển thư yêu đã bị hắn trong nháy mắt học hiểu, nắm rõ huyền bí bên trong. Trang yêu tộc văn minh trong kỷ nguyên chi thư lập tức đại phóng quang mang, bắt đầu sánh ngang với ma văn minh. Thân thể Phương Hàn âm mầm vang lên, cũng biết là mình có thể lợi dụng kỷ nguyên thần quyền phát ra chiến lực thập nhị bội rồi. hoàn toàn đã vượt qua võ học của Chư Hàng. Trong ký ức của bà lão thư yêu này, sâu trong Thủy Nguyệt Động Thiên, trong một số thiên thư có leo yêu cường đại khiến cho bọn họ nửa bước cũng không dám vượt qua. Bản thân ta phải nhanh chân đến xem. Thân thể Phương Hàn như một quả lưu tinh phóng lên cao, lần nữa tiến sâu vào Thủy Nguyệt Động Thiên, lướt qua từng tòa núi sách, biển sách. Thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên này là do Hoa Thiên Quân mở ra, một vị thiên quân thần thông cái thế không thể coi thường. Độ lớn thư khố quả thực không sai biệt lắm với Tử Vô Cùng Vô Tận, có thể sánh ngang với cả một đại châu trên tiên giới. Kim tiên bình thường khó có thể bay qua. Tuy nhiên tòa thư khố này chúng đệ tử kim tiên bình thường là không thể đi vào, nếu không sẽ bị thư yêu bên trong trực tiếp ăn sạch. Về lâu sau, ngay cả một số cao thủ Vũ Hoa Môn cũng không muốn tiến vào, lười tranh đấu với thư yêu. Nếu không dao động pháp lực tổn hại đến thư tịch thì cũng hết sức đáng tiếc. Sau khi một số thánh tử đi vào cũng chỉ ở giá sách bên ngoài lật xem một chút chứ không dám xâm nhập vào sâu. Vạn năm trôi qua có thánh tử xui xẻo tiến nhập vào trong đó, bị yêu thư ăn sạch. Phương Hàn hiện tại trực tiếp bay về chỗ sâu nhất, tìm kiếm yêu thư còn sót lại từ kỷ nguyên trước, tìm kiếm lão yêu nghiệt tuyệt thế để chiến đấu hàng phục bọn họ, cô đọng ra kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên thần quyền. Dọc theo đường đi Phương Hàn vẫn như cũ, không bỏ qua những thư tịch cường đại. Sau đó là một quyển thư tịch có tên là Phần Thần Bí Điển, là một vị thánh nhân của thần tộc viết ra, lấy nó cho ta. Đi ngang qua biển sách, Phương Hàn đã nhìn thấy sâu trong biển sách là một quyển điển tịch do thần thiết tạo thành, trong đó tĩnh tọa một lão yêu thần tộc. Đại thủ quán chộp ra một chảo liền bắt lấy quyển thư tịch này, phun ra một ngụm tinh khí, lập tức giết chết lão yêu trong đó, cuốn vào trong trang thứ nhất của thần văn minh. Một tên thư yêu tốt, cư nhiên thành lập cung điện và hưởng lạc trong đó, dị thật. Phương Hàn lại đảo qua, ở ngoài ức dặm lần nữa thấy trong biển sách cư nhiên có một quyển kinh Phật, xây dựng một tòa cung điện màu hồng phấn. Cuốn kinh Phật kia không phải màu vàng bình thường, mà từng điểm màu hồng phấn trên đó có viết Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển, trong đó tĩnh tọa một vị Phật Đà màu hồng phấn. Tên này cũng là thư yêu, cư nhiên thu nạp thư tịch cường đại khắp nơi, trở thành đầy tớ cho mình. Nhưng thư tịch kia có là người tu đạo, phái nữ sáng tác, bản thân ẩn chứa thuần âm chi khí, lâu ngày đản sinh ra một nữ thư yêu. Mỗi người đều xinh đẹp, thiên kiêu bách mị. Hiện tại những nữ yêu thư này đều bị Phật Đà màu hồng phấn thu thập vào trong cung điện, ngày đêm dâm loạn, gạch ngói tứ tung. Phương Hàn thấy một màn này không đợi nói chuyện đã một trưởng cách không phách xuống đánh nát cung điện. Rất nhiều nữ thư yêu đều bị Phương Hàn thu vào tay áo nhưng không bị luyện hóa mà tạm thời phong ấn. Những nữ thư yêu kia ai ai thiên kiều bá mị, tràn đầy hơi thứ khi quyển, hơi có chút bộ dáng của tài nữ thời cổ đại, trực tiếp luyện hóa thì thật đáng tiếc. Đệ tử Vũ Hóa Môn nào lại dám trêu vào Phật gia ta, muốn chết. Phật Đà màu hồng phấn kia lao vút ra ngoài, há mồm phun ra Phật âm quần cuộn công kích tại chỗ. Từng trận kinh văn tiến vào quấn quanh Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, thủ đao xuất hiện, trực tiếp xé rách tất cả kinh văn. Ngay cả Phật Đà hồng phấn cũng chém thành hai mảnh, hoành không nổ tung, ngay cả câu nói hoàn chỉnh cũng không kịp thốt ra. Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển liền rơi vào tay Phương Hàn, khẽ đảo qua, kinh văn Phật môn được lý giải toàn bộ. Bộ kinh văn này trong Phật môn là pháp môn thuộc về hàng cấm kỵ. Dọc đường ta giết chết nhiều thư yêu như vậy, vì những thánh tử tiến vào sau này dọn sạch đường đi, coi như cũng cống hiến cho Vũ Hóa Môn. Không biết là Vũ Hóa Môn có nhiệm vụ quét dọn thư khố hay không, trở về phải lĩnh thưởng thử, Phương Hàn tự hỏi. Đạt được Hoan Hỷ Đại Thiện Bí Điển này, trang Phật văn minh lần nữa phong phú thêm. Thư sách Thủy Nguyệt Động Thiên nguy hiểm như vậy, trong môn phái nhất định phải có nhiệm vụ dọn dẹp thư khố, phần thưởng chắc chắn là không ít, nếu như có đại lượng linh mạch thì cũng lại là một khoản tài phú. Đà Tạ công tử giải cứu chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đều bị Phật Đà tà ác kia giày xéo, hiện tại rốt cuộc cũng nhận được giải cứu của công tử. Chúng ta nguyện ý cả đời đi theo công tử hầu hạ. Lòng bàn tay Phương Hàn khẽ động, hắn phóng chân khí ra, lập tức một đám nữ thư yêu tràn ngập khí thư quyển, trang phục cổ xưa bay ra, ai ai cũng là tài nữ thanh tú. Một nữ thư yêu cường đại trong đó mềm rũ xuống, xá một cái với Phương Hàn. Sao? Bản thể ngươi là một quyển Hồng Nhân Mị Kinh, chính là một vị nữ tu sĩ tả môn thượng cổ viết ra. Không cần phải làm những tư thái vô vị đó, ta thù các ngươi là có chỗ dùng khác, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc. Phương Hàn lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại các ngươi đều sống ở trong thần quốc của ta, truyền thụ cho các ngươi mị hoặc chi đạo vô thượng, sau này còn có thể bồi dưỡng các ngươi thành thân thể huyết nhục, thành tu sĩ chân chính, đến lúc đó nghe ta chỉ huy, đi giao họa cho một phái, biết chưa? Không biết là công tử muốn giao họa cho phái nào? Một nữ thư yêu nhỏ giọng hỏi. Biết vậy nhiều rồi, chuyện này không có lợi cho các ngươi. Phương Hàn lật tay liền đưa nhóm yêu thư này vào tinh thể thần quốc của bản thân. Hắn thật muốn bồi dưỡng nhóm nữ yêu thư này, sau đó để cho Diêm mượn thể xác của Ngụy Đông Thăng đi vào Thái Nhất Môn, rồi âm thầm bố trí kế hoạch gây họa cho Thái Nhất Môn. Hiện tại Diêm còn đang tu hành trong Chí Thiên Môn, hoàn toàn dung hóa với khí chất thể xác của Ngụy Đông Thăng, làm cho tất cả mọi người vô pháp nhìn thấu. Cả Phương Hàn hoàn toàn cô động ra kỷ nguyên thần quyền, sau đó liền rút tu vi của Diêm trà trộn vào Thái Nhất Môn, bố trí quân cờ trọng yếu tiếp theo. Hiện tại Yên Thủy Thiên không sai biệt lắm, đã xác định là nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Bất quá tin tức của Hoa Thiên Đô tùy chung không có. Phải biết rằng năm đó trong thế tục, Hoa Thiên Đô cũng là bị Thái Nhất Môn mang lên tiên giới, sọc vào trong nội bộ của Thái Nhất Môn thì mới có thể tìm ra tin tức của Hoa Thiên Đô. Trên thân người này có ngàn vạn mối liên hệ đặc biệt cùng với tổ sư khai sáng của Vũ Hoa Môn. Hoa Thiên Quân tựa hồ cũng có chút liên hệ. Không tìm được người này thì cảm giác trong lòng cứ bất an. Một đường bay nhanh trong toàn thư khố, một số thư yêu cùng hung cực ác đều bị Phương Hàn hào hào dọn dẹp. Cho dù là thư yêu cường đại cỡ nào, hiện tại đối mặt với Phương Hàn cũng chỉ một chiêu giải quyết, không có lực hoàn thủ. Dần dần Phương Hàn đã tiếp cận vào chỗ sâu nhất trong Thủy Nguyệt Động Thiên, ở trong truyền thuyết là nơi chứa đựng rất nhiều thiên thư còn sót lại của kỷ nguyên trước. Vũ khí phiêu đáng trên không trung, Phương Hàn đầu tiên thấy một cái đại đỉnh phiêu đáng. Ở trên đỉnh chú tạo từng trận binh văn, đây là một quyển sách. Ở thời đại viễn cổ thì bộ dáng thư tịch này chính là một cái đại đỉnh tế tự, và trên đại đỉnh này có chú tạo văn tự nữa. Trong đại đỉnh, Phương Hàn thấy được một quái thú yêu nghiệt phiêu đãng ở trong đó, tựa hồ đang nhắm mắt ngủ đông. Thú đạo văn minh của ba kỷ nguyên trước, đây là một cái đỉnh ác thú. Thân thể Phương Hàn khẽ động, biết rõ đại đỉnh này rồi, đúng là thiên thư còn sót lại ở ba kỷ nguyên trước của thú đạo văn minh. May nhờ lúc hắn đến chết Ngao Thế Tôn, kim tiên của Long tộc, chiếm được một số khí tức của thú đạo văn minh, nếu không thực không thể biết đỉnh này chính là thiên thư của thú đạo văn minh để lại. Nghe đồn ở thú đạo văn minh ba kỷ nguyên trước trong thiên địa toàn bộ đều là thần thú cường đại, từ cùng kỳ, kế mông, cửu phong, côn bằng, hỏa xà, vân vân. Những thú đạo văn minh này là chúa tể nắm giữ vạn giới, vẫn chưa có nhân loại và không có tiên đạo. Trong thần thú có con đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt thì vẫn còn một số thần thú cơ trí lưu lại truyền thừa, bất quá là rất hiếm. Văn minh Long tộc cũng là từ thú đạo văn minh kéo dài ra. Cái đỉnh này cũng chính là trong kỷ nguyên đó, là một quyển thiên thư cổ xưa, phía trên ghi lại một số tuyệt học của thú đạo, trong đó còn có lão yêu nghiệt là khí tức thư đỉnh, ngưng tụ thành thư yêu thái cổ. Ông cảm thấy Phương Hàn tiến tới, con quái thú trong đỉnh mở mắt ra, hư không lập tức biến thành sát khí hung ác. Thiên thư sót lại thú đạo văn minh thượng cổ được gọi là ác thú đỉnh thư. Thú văn phía trên thì ai cũng không nhận ra. Bất quá cũng may là Phương Hàn biết được một chút. Nhưng mà muốn đạt được tri thức của nó, phải đối mặt với công kích của con quái thú yêu thư kia. Quái thú yêu thư mở mắt nhìn Phương Hàn, phát ra âm thanh khản đục. Thánh tử Vũ Hóa Môn sao? Cư nhiên có thể đi tới đây, thật không dễ dàng. Chẳng lẽ người của Vũ Hóa Môn không nói cho người biết sao? Đây là cấm địa, tiến vào chỗ này thì mọi vật đều chết. Thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên là của Vũ Hóa Môn, ta là thánh tử Vũ Hóa Môn, muốn đi tới đâu thì đi tới đó. Phương Hàn nhìn chằm chằm con quái thú. Những thư yêu các người cư nhiên dám tự tiện phân chia cấm địa trong thư khố của Vũ Hóa Môn, thật là vô pháp vô thiên. Mau mau hàng phục, quỳ xuống thì ta sẽ tha cho một mạng. Cái gì? Nghe thấy lời này, quái thú trong đỉnh quả thực tức giận đến giống liền như sấm. Nghe không hiểu sao, ta cũng không nói lần thứ hai, phong ấn cho ta. Phương Hàn không dài dòng, tránh lãng phí thời gian, một bước tiến lên, quỷ nguyên chi thư trong cơ thể đột nhiên đại phóng quang minh, kỷ nguyên thần quyền được thi triển. Ông một tiếng, thân Phương Hàn như cái đạo đồ âm dương, quyền như phân cắt cả thiên quỹ, trực tiếp đánh tới trước mặt ác thú đỉnh thư, một quyền đánh vào đại đỉnh. Cả đại đỉnh rung động mãnh liệt, nguyên khí bạo phát, con quái thú khổng lồ kia từ trong đại đỉnh bị chấn ra ngoài, đầu óc choáng váng, trên không trung phun ra một luồng khí tức hung sát. Chết. Quái thú liếc nhìn Phương Hàn giận đến tím mặt, móng vuốt vung lên uy thế che trời, đánh ra một môn võ học có 102, thú thần bát kích. Môn võ học này phong cách cổ xưa, mang theo khí tức dã tính, dã thú chi đạo toàn bộ đều trong đó. Phương Hàn gật đầu, thân thể chấn động, đột nhiên kỷ nguyên thần quyền bạo phát ra, thân thể lần nữa biến thành 12 cái bóng ảnh, cư nhiên thi triển ra chiến lực thập nhị bội vừa lĩnh ngộ. 12 đoàn mặt trời chiếu rọi trên không trung, cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn nào, đã xé rách con quái thú này thành mảnh nhỏ. Bóng dáng thu lại, Phương Hàn đứng yên tại chỗ, tay giữ ác thú đỉnh thư, một đoàn nguyên khí phiêu đãng trong đỉnh, biến thành hình ảnh thần thú chi thư, chính là con quái thú vừa bị Vương Hàn đánh tan. Thánh tử Vua Hà Môn sao lại cường đại như vậy? Không phải đều là tu vi tổ tiên sao? Tại sao công kích quán, thực lực quán ước chừng có thể sánh ngang với nguyên tiên rồi? Quái thú bị phong ấn kia quả thực không tin nổi vào hai mắt của mình. Chàng thú đạo văn minh, cô động cho ta. Vương Hàn cũng không để ý tới tiếng giống của con quái thú yêu thư này, thiêu đốt một chút đánh vào kỷ nguyên chi thư, lập tức liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong kỷ nguyên chi thư nhiều thêm một trang thú đạo văn minh, khí tức dã tính, dã man tràn ra. Văn tự trên đỉnh đều hóa thành chi thức dung nhập vào trong sách, cuối cùng đại đỉnh cũng trầm lặng xuống trở thành một cái đại đỉnh bình thường. Đại đỉnh này cũng không phải là một kiện pháp bảo, trong đó không hề có trận pháp, cũng chỉ có một số tài liệu đặc thù, không thể tiến hành công kích, nó chỉ là một quyển sách mà thôi. Cho nên Vu Hoa Môn mang nó quẳng vào thư khố chứ không phải là bảo cố. Sau khi Phương Hàn tham ngộ liền quẳng nó về nơi xa chứ không có mang đi. Thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hoa Môn to lớn như vậy, không có chứa, không biết chứa đựng pháp bảo đan dược có nhiều như bảo khố hay không. Ngưng kết ra thú văn minh, Phương Hàn càng thêm đắc ý trong lòng, toàn thân mang theo trạng thái sảng khoái, tùy thời có thể xé rách từng tòa thần sơn thái cổ. Hắn bước nhanh về phía trước, mặc dù lúc này đã đi tới vùng cấm địa của thư khố, ở trong này đều là thiên thư kỷ nguyên trước lưu lại, trong đó thư yêu đều là lão yêu nghiệt vạn cổ. Nhưng với thực lực bây giờ của hắn thì thật đúng là không cần sợ. Ồ, đột nhiên lúc này phía trước tràn ngập hắc vụ, một khí tức cùng hung cực ác từ trong đó thẩm thấu ra. Ở trong vũ khí màu đen kia có tính tọa một lão giả, phía dưới lão là một quyển thư tịch. Thư tịch này có từng trang là đá điêu khắc thành, phía trên khắc đầy vu tự cổ xưa là văn minh kỷ nguyên trước, thư tịch của văn minh vu đạo. Lão giả kia vóc người nhỏ gầy, thân mặc da thú, thật giống như đại tế tự trong khu rừng tà ác vậy, hai mắt xanh biếc, từng vụ vu tự phiêu lãng chung quanh thân thể hắn. Đại vu bí chú, không biết là bí chú, đại vu bí chú. Phương Hàn nhìn thấy bản thư tịch dưới thân lão giả thư yêu này, vu tự cổ xưa hiện ra một bản thư tịch mật chú thuộc về vu đạo văn minh. Người trẻ tuổi, mau rời đi, nơi này không phải địa phương người nên tới, là vùng cấm của Thủy Nguyệt Động Thiên. Phía sau có đủ các loại tồn tại cường đại, cho dù là thánh nhân của Vũ Hoa Môn cũng không dám xâm nhập vào trong. Từ trước đến nay chỉ có một mình Hoa Thiên Quân, không chút trở ngại ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên thôi, ta là có ý tốt. Lão giả giống như đại tế tự toàn thân khô héo kia, thấy Phương Hàn đột nhiên, hai mắt chuyển thành huyền hòa, tựa hồ có hảo ý khuyên bảo Phương Hàn rời đi. Hảo ý, ra cho ta. Phương Hàn cư nhiên không nhìn lão giả này mà đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Vù! Ở phía sau một cái đại thủ màu cho, long trời lở đất ẩn giấu sông lên, tiến hành công kích về phía Phương Hàn. Mà lão giả trên đại vu mật chú này cư nhiên không thấy bóng dáng. Lão giả này bề ngoài nhìn rất hiền lành, thực ra là giả tạo, ngầm hạ độc thủ đánh lén. Nếu không phải Phương Hàn cảnh giác thì chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ. Phương Hàn xoay người phất tay ra, trong tay áo liên tục xuất hiện quang mang rực rỡ, vây lên đại thủ màu cho, sau đó đôi mắt lóe lên. Vạn ác chi nguyên, tổ vu chi đạo. Một cái đại thủ màu cho càng thêm khổng lồ từ trong thân thể phóng ra chộp vào không trung. Lão già nhỏ gầy khô héo này trầm xuống khiếp sợ kêu. Đây là cái gì? Tổ vu chi đạo. Vạn ác chi nguyên, sao người có khả năng có được tổ vu chi đạo? À, hét thảm một tiếng, lão giả vu sư mạnh mẽ bị bóp chết. Phương Hàn nhìn thấy trang vu văn minh, bên trong có thêm cả trăm vu thuật mật chú. Một đám văn tự vu thuật phiêu đãng bên trong, tinh túy của vu thuật đều bị hắn tham ngộ. Ba chữ vu tự thu lấy ở trong vạn tà cốc cũng đã sớm bị hắn dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Thú văn minh, vu văn minh, ở trong Thủy Nguyệt Động Tiên này quả thật có rất nhiều cấm thư thượng cổ. Người khác nhìn thấy những cấm thư này chẳng những không có chỗ hữu dụng, ngược lại còn bởi vì đạo lý xung đột mà tẩu hỏa nhập ma. Còn ta thì cư nhiên càng nhiều càng tốt, lần nữa tiến sâu vào trong thôi. Thân thể Phương Hàn lóe lên lần nữa tiến vào thật sâu. Xuyên qua không gian hắn lại tìm được một số thiên thư thượng cổ, chém giết vài đầu thư yêu còn mạnh hơn so với tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa. Bất quá những thiên thư thượng cổ này đại đa số đều thuộc về thú đạo văn minh và vu thuật văn minh, cũng không có trang văn minh mới nào được ngưng luyện. Vì vậy Phương Hàn tiếp tục tìm kiếm. Sao? Khí tức thật cường đại. Đang tìm kiếm đột nhiên Phương Hàn cảm nhận được trời đất nổi lên luồng khí cường đại cuồn cuộn, thư hương chi khí tràn ngập cả thiên địa. Bên tai còn vang vọng âm thanh đọc sách của rất nhiều người. Nghe những âm thanh đọc sách này, hắn tưởng tượng như mình đang đi vào một cái thư viện thế tục vậy, có rất nhiều thư sinh đang khổ đọc. Ánh mắt đảo qua lập tức thấy được trên bầu trời phía xa có một tòa thư viện rất lớn, đứng vững vàng giữa không trung. Trong thư viện, trên ngàn vạn thư sinh trong tay đều không cầm thư tịch. Còn ở trung tâm thư viện thì tĩnh tọa một lão giả thân mặc nho phục, tràn đầy khí tức văn học, bụng đầy kinh văn, tự giảng giải đạo lý cùng với kinh nghĩa cho ngàn vạn thư sinh kia. Đây là thư yêu gì mà sao lại có khí tức cường hoành như vậy? Phương Hàn chấn động, hắn đã phát hiện ra tòa thư viện khổng lồ này là một quyển sách, còn ngàn vạn thư sinh kia cơ nhiên là do nhất nhiều thư tịch diễn hóa thành thư yêu. Nhưng mà những thư yêu này đều không có một chút ma yêu chi khí nào, nếu có chỉ là chính khí một cách thuần túy và tài khí nữa. Những người này bình thường là tu sĩ trong nho môn, do thư tịch nho môn biến thành. Nho môn cũng là một văn minh thượng cổ, là chúa tể của kỷ nguyên trước nữa. Bất quá trong kỷ nguyên sau này tiền đạo quật khởi, nho môn chỉ còn là một chút tàn lưu, giáo hóa vương triều ở văn minh thế tục. Ở tiên giới mặc dù có một số thư viện, đạo thống nho môn, nhưng không phải là chủ lưu. Lão giả này mạnh thật, thư tịch hóa thành thư viện khổng lồ này, ta cũng nhìn không ra rốt cuộc là thư tịch gì. Phương Hàn dùng hết toàn lực muốn nhìn rõ bản thể của thư tịch trong thư viện, nhưng mà vô pháp nhìn ra bản điển tịch nho môn này là cái gì. Một mảnh bạch quang mãnh liệt đã khắc chế tất cả, che giấu bản thể. Kỷ nguyên chi đạo, uy năng số mệnh. Phương Hàn toàn lực vận chuyển số mệnh chi đạo, cuối cùng nhìn ra bản thể của thư viện này là một quyển đại thư nhu hòa, phía trên có viết hai chữ, đại nghĩa. Quyển kinh thư này khí tức bản thể quả thực so với tuyệt phẩm đạo khí còn mãnh liệt hơn, cũng không phải một kiện pháp bảo mà là do tinh thần của thư nhân lưu lại. Lão giả này tựa như thánh nhân đại nho trong đó, là thư yêu từ thư tịch đản sinh ra. Bất quá tồn tại như vậy thì đã không thể dùng cái dạng thư yêu để mà hình dung, mà phải gọi là thánh linh cho nó hợp lý một chút. Thư yêu này thực sự là quá mạnh mẽ cường đại, quyển thư tịch đó khẳng định không phải cao thủ bình thường viết thành, ta hoài nghi gã chính là Thiên Quân, nếu không thì sao có được lực áp bách cường đại như thế, có nên chấn áp hay không đây? Phương Hàn tiến vào trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên cũng là lần đầu tiên cảm thấy do dự. Đối mặt với thư viện khổng lồ như Thiên Cung, cùng với lão giả đại nho sâu không lường được, cộng thêm ngàn vạn tu sĩ đọc sách, hắn có chút lo lắng xem bản thân mình có bao nhiêu phần nắm chắc. Quyển điển tịch nho môn tên là Đại Nghĩa này tuyệt đối không phải thánh tiên chí tiên, mà hẳn phải là tự tay Thiên Quân viết thành. Nếu không thì sẽ không làm cho Phương Hàn cảm thấy áp bức cường đại như thế. Tinh thần của Thiên Quân lưu lại trong đó có thể tạo ra thương tổn nặng nề cho Phương Hàn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng dung nạp vào kỷ nguyên chi thư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.